Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. 6 tấn fullerene. 3 canh. Dựa theo nhắc nhở, Giang Bắc điểm nhập tường tình trang tiến hành xem xét. Đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có một chiếc điện thoại dãy số cùng một câu: Đồ vật tại chỗ cũ. Làm Giang Bác lui ra tường tình thời điểm, nhiệm vụ tới, lâm thời nhiệm vụ, mời ngươi dựa theo tường tình trang nhắc nhở, phát đánh số điện thoại này, cũng cáo chi điện thoại người đối diện, đồ vật tại chỗ cũ. Sau khi hoàn thành, tức có thể đạt được Chu Thiếu Hoa thù lao, khen thưởng, Chu Thiếu Hoa thù lao, đánh giá giá trị 8 ức cộng, xem hết nhiệm vụ. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên, cứ việc không có tích phân có chút tiếc nuối, nhưng theo nhiệm vụ miêu tả đến xem, nhiệm vụ này đơn giản một nhóm, sau Khang Hoa nguyện vọng cùng Smith tiền thưởng, dễ dàng nhiều lắm, cho nên không có tích phân cũng bình thường. Chu Thiếu Hoa thù lao, theo hệ thống đánh giá giá trị đến xem, có 8 ức cộng, cũng không biết là cái gì, bất quá. Dựa theo hệ thống cho tới nay nước tiểu tính, thù lao sau cùng giá trị, có thể sẽ vượt lên mấy thành. Vận khí tốt, vượt lên gấp đôi đều là bình thường. Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống, thật sự là quá nhàm chán. Vốn là tài khoản số dư còn lại thì chả có 11. 8 ức, không biết nên xài như thế nào. Hiện tại lại đưa cái 8 ức cộng nhiệm vụ đến. Tiền càng ngày càng nhiều. Phiền quá à. Trước lúc này, Giang Bác chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại vì tiền nhiều mà phiền não. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Quá thanh tú. Bình phục một phen tâm tình về sau, Giang Bác lại nhìn lên nhiệm vụ này bản thân. Lan truyền như thế một cái chất phác tin tức thì có thể thu được 8 ức cộng thù lao. Cũng không biết tin tức này sau lưng mang ý nghĩa đồ vật đến cùng là cái gì. Không có đi suy nghĩ nhiều thi, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, bấm mã Tĩnh Bình điện thoại. Tĩnh Bình, ta bên này có cái sự tình muốn ngươi giúp đỡ. Sau khi điện thoại thông, Giang Bác nói thẳng. Lão bản ngài nói. Mã Tĩnh Bình vội nói. Giang Bác nói, ta dự định phát gọi điện thoại, mã số là. Người trước giúp ta tra một chút cái số này. Được rồi, làm một cái cẩn thận nam nhân. Dù là nhiệm vụ này mặt ngoài rất đơn giản, nhưng cái kia làm phòng bị cùng điều tra, Giang Bác mảy may cũng sẽ không lười biếng. Trước hết để cho Mã Tĩnh Bình tra một chút cái số này, sau đó lại làm nhiệm vụ cũng không muộn. Sau mười mấy phút, Mã Tĩnh Bình điện thoại về đi qua. Thế nào? Giang Bác hỏi. Lão bản, đó là cái không về quyền sở hữu dãy số, mà lại không phải cơ chạm số, là vệ tinh số, Mã Tĩnh Bình trả lời. Cái kia nếu như ta gọi điện thoại tới, đối phương sau cùng có thể truy tung đến mã số của ta sao? Giang Bác hỏi lại, Mã Tĩnh Bình nói, nếu như ngài đánh tới, tín hiệu sẽ đi qua mặt đất cơ chạm, sau đó phát hướng truyền tin vệ tinh. Lại từ truyền tin vệ tinh phát hướng đối phương vệ tinh điện thoại. Đại khái quá trình là như vậy. Dưới tình huống bình thường, có ta bên này đánh yểm trợ, đối phương rất khó điều tra tới. Nhưng không bài trừ đối phương hacker lực lượng mạnh mẽ hơn ta. Cho nên ta đề nghị lão bản ngài đi những thành thị khác đăng ký một cái hắc giấy số, sau đó lại gọi điện thoại. Cứ như vậy, dù là ta bên này trận địa thất thủ, bọn họ sau cùng cũng chỉ có thể tra được cái kia hắc giấy số, mà tra không được ngài bản thân. Mã Tĩnh Bình trật tự rất rõ ràng. Giang Bác sau khi nghe thẳng gật đầu. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy. Sáng ngày hôm sau, Giang Bác để Trang Miểu đi máy bay đi một chuyến thâm thị, ở bên kia làm trương hắc thẻ về sau, lại cấp tốc đi máy bay trở lại Thượng Hải. 4 giờ rưỡi chiều, Thượng Hải một chỗ người lưu lượng lớn hơn trong thương trường. Nhìn lấy người đến người đi dòng người, Giang Bác Phát đánh lên Chu Thiếu Hoa cung cấp cái số kia. Chỗ lấy tuyển ở chỗ này, mà không có lựa chọn địa phương khác, là bởi vì nhà này trung tâm mua sắm lưu lượng khách rất lớn. Điện thoại tín hiệu rắc rối phức tạp, cho nên, dù là sau cùng bị đối phương tiến hành phản truy tung, bọn họ cũng nhiều nhất định vị đến trung tâm mua sắm bên này. Cuối cùng lại bởi vì bên này tín hiệu quá nhiều, mà không thu hoạch được gì. Đương nhiên, trên thực tế Song thu được cũng là quá cẩn thận. Kỳ thật hắn tại hỗ lên bất luận cái gì một nơi gọi điện thoại. Chỉ cần chỉ đánh một lần, đối phương hacker lực lượng mặc kệ cường đại tới đâu, cũng vô pháp khóa chặt vị trí của hắn. Chớ nói chi là hắn bên này còn có Mã Tĩnh Bình vị này cung điện cấp hacker đánh yểm trợ. Bất quá, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Điện thoại thông qua đi đại khái mười mấy giây, liền được kết nối. Đối diện truyền tới một mềm mại đáng yêu thanh âm nữ nhân. Tìm ai a? Chu Thiếu Hoa, Giang Bác nắm lỗ mũi. Thay đổi thanh âm, Chu Thiếu Hoa, không biết người này, người đánh nhầm. Nữ nhân nói, Giang Bác cũng không làm phiền. Nói thẳng, hắn để ta nói cho các ngươi biết. Đồ vật tại chỗ cũ. Nói xong lời này, Giang Bác đợi hai giây. Trước mắt liền lóe lên một vệt hào quang màu xanh lam, mang ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành. Mà cùng một thời gian, đối diện giọng của nữ nhân cũng biến thành nghiêm túc lên. Biết, không chờ đợi nàng nói nhiều, Giang Bác liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lựa chọn tắt máy. Về sau, trực tiếp đem thẻ điện thoại lui ra liếc đoạn, lại dùng một chương màu trắng giấy vệ sinh bao vây lại. Liên đới lấy vừa mới cái kia bộ điện thoại mới, cùng một chỗ ném vào bên cạnh trong thùng rác, rời đi trung tâm mua sắm, ngồi lên Trang Miểu Bentley sau. Giang Bác nói, đi thôi, trực tiếp về khách sạn. Được rồi, Trang Miểu lên tiếng, sau đó chậm rãi khởi động Bentley. Hoa Hạ Yến Kinh, nơi nào đó canh phòng nghiêm ngặt lòng đất công trình kiến trúc bên trong. Nơi này là DDOC tổng bộ, trưởng phòng trong văn phòng. Lãnh Xương tại tiếp vào cái kia xa lạ điện thoại về sau, lập tức sắp xếp người tiến đến chỗ cũ thăm dò. Nửa giờ sau, khoa tình báo khoa trưởng Vương Dũng Quân vội vã gõ cửa mà vào, trong tay cầm một phần văn kiện. Tình huống như thế nào? Lãnh Xương đứng dậy hỏi. Nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng lại có một buổi đủ để khiến trên thế giới vô số nữ nhân đều xấu hổ ma quỷ vóc dáng. Vương Dũng Quân lại không sinh ra một tia tiết độc suy nghĩ, vội vàng đem văn kiện đưa cho Lãnh Xương, cúi đầu nghiêm túc nói, trưởng phòng, đồ vật đã lấy được, đến từ Rita Đài Thiên Văn, đúng là chúng ta vẫn muốn theo Edo bên kia thu hoạch, nhưng Thủy Chung không lấy được cái kia bộ phận tư liệu. Lãnh Xương tiếp nhận văn kiện mở ra nhìn, thêm vài phút đồng hồ, cặp kia hẹp dài lại vũ mị con người híp híp, sau đó khép lại văn kiện. Rất tốt, ngươi rốt cục để ta biết ngươi đang làm gì, ngươi đây là tại muốn chết. Lãnh Xương thanh âm vô cùng lạnh lẽo, nghe được Vương Dũng Quân thân thể cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám một cái. Liên quan tới nội dung phía trên, phải nghiêm khắc giữ bí mật, hiểu chưa? Lãnh Xương thanh âm điềm nhiên nói, minh bạch. Vương Dũng Quân trong lòng nghiêm túc, liền vội vàng gật đầu. Lãnh Xương lại nói, mặt khác, đi thăm dò một chút vừa mới gọi điện thoại cho ta dãy số. Đối diện người kia, có điểm gì là lạ? Đúng, Chu Thiếu Hoa thù lao, nơi này có gia các ta nhà kho cụ thể địa chỉ, chìa khóa, một đạo mật mã, cùng một phần hoàn chỉnh Fullerene chuyển nhượng hiệp nghị. Thông qua những vật này, người có thể thu hoạch được 6 tấn độ tinh khiết 99.9% Fullerene C60 bột phấn. Đánh giá giá trị 8 ức cộng. Bách duyệt khách sạn bên trong. Giang Bác xem hết nhiệm vụ khen thưởng về sau, trước mắt hơi hơi sáng lên. Đậu đen rau muống, lại là Fullerene. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,